Tôi vừa dứt lời thì anh gắp một miếng cá bỏ vào bát của tôi. Ánh mắt ông ngoại lúc ấy sáng rỡ, khuôn mặt hẳn nếp thời gian cũng giãn ra đầy mãn nguyện. Ông bây giờ già rồi, chỉ cần nhìn các cháu hạnh phúc yêu thương nhau, thế này là ông mừng lắm rồi. Mợ tôi cũng nở ra một nụ cười đáp. Cả nhà đều biết Huy công việc rất bận rộn, còn về dỗ bà thế này là quý lắm. Như ý nhà mợ thật là có phúc. Cậu tôi cũng gật gù theo lời của mợ. Hai người cứ vậy kẻ tung người hứng, nâng tầm giá trị của chúng tôi lên. Nhưng tôi thấy rõ những lời nói ấy chẳng mấy phần là thật lòng, cho tới khi mợ chuyển chủ đề bảo với cây hoa. Còn con nữa ấy, năm nay cũng 24-25 tuổi đầu rồi, mau mau lấy chồng yên bề gia thất như chị Như Ý đi, cứ suốt ngày ăn chơi lêu lổng chẳng đâu vào đâu. Kìa mẹ, con còn phải tìm một người yêu mình thật lòng, yêu con hơn cả chính bản thân anh ấy thì con mới kết hôn. Chứ ai đâu như chị Như Ý, lấy chồng mà chồng không yêu mình thì thà không lấy còn hơn. Câu nói của cây hoa vang lên không to, nhưng lại đủ để làm cả mâm cơm lặng đi một nhịp, đủ để trái tim của tôi nhói lên. Ông ngoại và cậu mở tôi đều cau mày nhìn cây hoa. Tôi vô thức quay sang nhìn chồng mình. Anh lại rất bình thản, đặt một miếng bò bít tết vừa cắt tỉ mỉ vào dĩa của tôi rồi lên tiếng. Giọng trầm thấp, chậm rãi nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao giấu vào trong nhung. Đúng là người ngoài cuộc mà nói chuyện hôn nhân thì chẳng khác gì mù đường mà đòi chỉ lối. Người không có tình yêu thì mới nghĩ ai cũng giống mình. Hôn nhân của tôi không cần người ngoài nhìn vào để định nghĩa. Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Với lại tôi không cần chứng minh là mình yêu ai, lại càng không cần phải thay tôi cảm nhận. Chỉ cần cô ấy biết là đủ thôi. Tôi lặng người, mắt nóng lên, tim nghẹn lại, như vừa bị ai bóp chặt, rồi đột ngột thả ra. Những lời ấy không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng lại như một lớp xương dịu dàng bao phủ lấy trái tim đã mỏi mệt vì chờ đợi của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy được sự thấu hiểu, được sự che chở, một cảm giác mà đã lâu tôi tưởng mình chẳng còn tư cách để mong cầu. Bên kia bàn ăn, Kê Hòa sững người, mặt cứng lại, miệng hơi hé ra như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt được lời nào. Ánh mắt nó trượt qua anh, rồi dừng lại ở tôi. Ánh nhìn ấy không còn là sự khinh thường, hời hợt như lúc đầu, mà chuyển thành một tia ghen tị và lẫn tức tối, rất khó chịu. Mợ tôi thì vội vàng chống chế. Cái con bé này, mồm miệng không biết giữ kẽ gì cả. Ta nói bậy đi Huy, cháu đừng có chấp. Cậu Danh cũng phụ họa theo. Nó vẫn còn trẻ người non dạ, cháu bỏ qua cho nó nhé. Ông ngoại tôi mặt nghiêm nhắc nhở, không được có lần sau, rồi gương mặt giãn ra nhìn về phía vợ chồng tôi. Được rồi, cả nhà dùng cơm thôi, không nguội hết rồi. Một lát sau, không khí bàn ăn đầm ấm trở lại. Suốt từ lúc đó cho tới khi bữa ăn kết thúc, Kỳ Hòa không dám nói thêm lời nào. Ăn cơm xong thì tôi phụ mợ dọn dẹp, còn Huy ra bàn uống trà với cậu và ông ngoại tôi. Lúc tôi quay trở lại bàn trà thì ông bảo, ngày mai là cuối tuần, hai đứa lại đây chơi với ông ngoại một hôm nhé. Lâu lắm rồi hai đứa không về đây chơi. Tôi đang định từ chối, bởi vì tôi biết công việc của anh chắc chắn sẽ không thể ở lại. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi đã bảo, vâng, bọn cháu cũng tính ở đây chơi với ông một hôm, mai về ạ. Tôi khẽ quay sang anh, ánh mắt vô thức ánh lên một thoáng ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại là người chủ động nhận lời, dứt khoát, gọn gàng, không cần đắn đo lấy một giây. Câu từ chối vốn đã lên tới môi, nhưng rồi tôi lại nuốt ngược vào bên trong. Ông ngoại mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ, gật gù mãn nguyện. Vậy tốt quá rồi, hai đứa ở lại là ông mừng lắm. Thế là chiều hôm ấy, ông ngoại hớn hở dẫn hai đứa tôi sang thăm vài nhà họ hàng ở làng bên. Trên suốt quãng đường, ông liên tục nhắc chuyện ngày xưa, nhắc tôi còn nhỏ hay chạy chơi nghịch bẩn ở vườn nhà bác ra sao, rồi kể về Huy, giọng không giấu được niềm tự hào. Huy tuy không phải là cháu ruột của ông, nhưng ông coi cháu như cháu nội ruột của mình. Từ bé đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm gì cũng đâu ra đấy. Giờ lại làm giám đốc công ty, cư xử đàng hoàng tử tế, ông mừng lắm. Mà hơn hết là cháu yêu thương cháu ông. Cái đó là quý giá nhất. Từng lời ông nói khiến lòng của tôi khẽ run lên. Tôi thật sự mong những điều ông nói là thật. Mong tình cảm đó không phải là diễn. Mong sự dịu dàng ấy không phải chỉ để làm hài lòng người lớn. Mong bàn tay luôn đặt cạnh tôi kia không phải chỉ vì trách nhiệm. Mong một lần trái tim anh thực sự vì tôi mà rung động. Ở nhà ông luôn dành cho tôi một phòng riêng trên tầng 3. Đồ đạc của tôi cũng một ít bên này. Sau khi ăn tối xong nên tôi liền lên phòng tắm táp nghỉ ngơi. Còn Huy thì ở lại uống trà, đánh cờ cùng ông và cậu tới 11 giờ mới thấy anh lên phòng. Lúc anh bước vào phòng, tôi thấy anh có cầm theo một bộ đồ ngủ. Tôi thấy vậy thì liền hỏi: anh lấy đâu ra đồ thế? Trong cốp xe ô tô tôi có mang theo. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Nói như vậy là anh đã chuẩn bị sẵn tối nay sẽ ngủ lại đây sao? Sau đó anh đi vào trong nhà tắm. Còn tôi thì lặng lẽ nằm vào một góc giường như ở nhà. Một lát sau cánh cửa nhà tắm mở ra. Huy nằm xuống bên cạnh tôi. Đèn phòng vụt tắt. Tôi liền nhắm mắt ngủ. Nhưng không lâu sau đó, bất chợt anh kéo tôi siết chặt vào lòng mình. Giọng trầm khàn phát ra do nho nhỏ. Cách âm tốt không? Tôi ngơ người chưa kịp hiểu gì. Sao? Hơi thở của anh áp sát vào tai của tôi. Nếu cách âm không tốt, thêm nhỏ tiếng thôi nhé. Hai má của tôi bất chợt nóng ran, nóng lên tận đại não. Còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã phủ xuống, nhanh chóng và dứt khoát, như thể không muốn cho tôi có cơ hội thoát lui. Nụ hôn của anh mang theo hơi thở trầm nóng, hòa cùng mùi hương quen thuộc sau khi tắm, khiến tôi hoảng loạn trong một nhịp tim. Tôi không hiểu sao đột nhiên anh lại ham muốn tôi. Nhưng tôi không né tránh, không phản kháng. Ngược lại còn vòng tay qua cổ của anh, mở môi đón lấy anh như một bản năng. Để nụ hôn sâu hơn, anh một tay nâng mặt tôi, một tay ôm chặt người của tôi. Nụ hôn kéo dài khiêu khích, từ môi trượt xuống cằm, rồi len lỏi tới sau vành tai. Từng vị trí đều như bị đánh dấu bởi hơi thở gấp gáp và khát khao cháy bỏng. Toàn thân của tôi căng như một sợi dây cung bị kéo sát giới hạn. Toàn bộ thần kinh đang bị anh trêu chọc một cách tàn nhẫn. Từng chút một đưa tôi đến ranh giới phát điên, dù vẫn không cho tôi rơi xuống. Khi lớp áo mỏng manh cuối cùng bị kéo khỏi người, tôi nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của anh sát bên tai của mình. Như ý, em lúc nào cũng nóng như lửa. Giọng anh khàn đặc, không dịu dàng, không âu yếm, chỉ như một lời trần thuật, nhưng lại càng khiến lòng tôi bối rối không yên. Từ môi, từ ngực, anh di chuyển dần xuống bên dưới. Ngón tay của tôi cũng lần đến từng cúc áo trên người của anh mà cởi sạch sẽ. Tấm lưng rộng lớn và rắn giỏi của anh đổ bóng trên người của tôi, phủ kín mọi khoảng trống, mang theo cả hơi thở nam tính cùng với sức nặng áp đảo. Huy, em muốn anh. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ mơ hồ. Cả người tôi dường như đang bị trôi dạt giữa một cơn mê không có điểm dừng. Đến khi cả hai cùng tan rã trong một đợt sóng vỡ òa, tôi nghe tim như ngừng lại một nhịp. Cơ thể căng cứng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy sẽ lập tức rã rời như một con thuyền lênh đênh qua cơn giông lớn, cuối cùng cập bến trong một khoảng lặng. Anh vẫn giữ lấy tôi rất lâu sau đó, không nói gì, chỉ là vòng tay ôm chặt và hơi thở dần ổn định. Tôi không rõ cảm xúc trong mắt của anh khi ấy là gì, nhưng có thứ gì đó rất nặng, rất sâu, như một nỗi trống trải đã ăn mòn vào trong tim. Một lúc sau tôi thấy mí mắt của mình nặng trĩu, mệt mỏi bao trùm. Tôi rúc sâu vào trong ngực của anh. Hơi thở của anh là thứ duy nhất khiến cho tôi thấy an toàn. Trong giấc mơ mơ hồ, tôi thấy mình ngã vào một nơi đó không có điểm dừng. Nhưng tôi không sợ, bởi vì tôi biết ít nhất vào lúc này anh vẫn đang ở bên tôi. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng. Bên cạnh tôi đã không còn ai. Ga trải giường đã lạnh ngắt từ bao giờ. Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ 30 phút sáng. Tôi liền bật dậy như một cái máy. Có điều khắp người ê ẩm đau nhức, khiến tôi phải nhăn mặt lại. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Chồng tôi bước vào, áo sơ mi trắng đã cài cúc chỉnh tề, tóc tai được vuốt gọn. Gương mặt của anh trở lại với vẻ lạnh lùng thường nhật, như thể người đàn ông nồng nhiệt tối qua chưa từng tồn tại. Anh hỏi tôi, có đói không? Tôi không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi sang một câu khác. Sao anh không gọi em dậy? Thế em ngủ ngon nên không muốn gọi. Cả nhà ăn sáng rồi, em dậy rồi thì lát nữa xuống ăn trưa. Ông không hỏi gì em à? Có, ông hỏi sao không thấy em đâu. Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp, giọng thản nhiên vô cùng. Tôi bảo em phải làm việc thâu đêm nên để cho em ngủ. Tôi há miệng định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì mắt anh đã lướt qua, như vô tình mà lại như cố ý, dừng lại trên vết đỏ mờ xương quay xanh. Làm việc thâu đêm, mấy chữ này được anh nói rất bình tĩnh, thậm chí còn không thay đổi ngữ điệu, nhưng cũng đủ khiến lý óc của tôi lập tức tua lại từng khung cảnh hỗn loạn trong đêm qua, từng cú va chạm như muốn đoạt hồn đoạt vía, từng nhịp thở gấp gáp bên tai, từng tiếng rên không thể kìm nén. Hai má của tôi đỏ bừng, tim đập nhanh như trong trống dồn. Tôi cố hắng giọng bảo, em đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà đây. Lúc tôi xuống nhà thì chỉ nhìn thấy ông ngoại đang ngồi phòng khách. Thím Tư, người giúp việc theo giờ, đang ở trong bếp, không thấy nhà cậu Xanh đâu. Ông vừa nhìn thấy tôi thì liền gọi. Như Ý, dậy rồi hả con? Dạ ông ngoại. Nói xong tôi đi về phía của ông, ngồi xuống bên cạnh ông. Ông hỏi tôi, con đói chưa? Để ông bảo thím Tư dọn cơm ăn sớm. Dạ con chưa đói lắm đâu ông. Mà nhà cậu Xanh đi đâu hết rồi hả ông? Cả nhà cậu con vừa đi về quê mợ con, nghe bảo hôm nay ở dưới đấy có đám cưới họ hàng gì đó. Dạ vâng. Nói xong, ông rót cho tôi một ly trà, cho tôi uống một ngụm rồi mới hỏi tiếp. Mà công việc của con nhiều lắm à? Sao lại phải làm thâu cả đêm? Tôi suýt sặc nước, may mà kịp nuốt xuống, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, tai đỏ lên rõ rệt. Giọng tôi khẽ đáp, dạ cũng bình thường ông ạ, chẳng có hôm qua là việc đột xuất thôi. Tôi vừa dứt lời thì thấy chồng tôi đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi và ông. Ông bảo, ông biết công việc quan trọng, nhưng bọn trẻ các con làm gì thì làm vẫn phải nghĩ tới sức khỏe, phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng để quá sức, nhất là con gái cơ thể yếu hơn, thức đêm thức hôm hại lắm. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Dạ con biết rồi ạ. Không ngờ lúc này chồng tôi lại điềm nhiên tiếp lời, giọng bình thản nói ra một câu khiến tôi muốn độn thổ. Cũng may thể lực của Như Ý tốt, chịu được cường độ cao, làm liên tục mấy tiếng đồng hồ vẫn không than một câu ông ạ. Nghe anh nói tôi suýt chút nữa thì chết sặc nước bọt. Ông ngoại đặt tách trà xuống, khẽ lắc đầu thở dài. Như Ý, con đừng chủ quan, đừng để tới lúc đổ bệnh ra rồi mới hối hận. Nói xong ông liếc sang chồng tôi. Mà Huy, con cũng đừng để ý để Như Ý làm việc kiểu đó hoài nghe chưa? Vâng, con xin rút kinh nghiệm, cố gắng rút ra kịp lúc. Tôi liền hoi sặc sủa, mặt như đỏ quả cà chua chín cây. Không biết hôm nay anh ăn phải cái chết tiệt gì mà cứ hứng trêu chọc tôi như vậy. Sau đó tôi lấy cớ xuống bếp phụ thím Tư một số việc lặt vặt để trốn việc bị anh trêu chọc. Lúc tôi đi vào tới bếp, thấy giọng ông thấp thoáng bảo về Huy. Mai đứa kết hôn đến bây giờ cũng một năm rồi, không tính đến chuyện sinh con cái sao? Và anh đáp, bọn cháu sẽ sinh khi Như Ý thực sự sẵn sàng. Sẵn sàng sao? Là tôi chưa sẵn sàng à? Người chưa từng nói yêu tôi, chưa từng nói muốn có con là anh cơ mà. Vậy mà giờ đây anh lại nói sẽ đợi, đợi tôi sao? Tôi bỗng nhớ lại một lần vào một buổi tối muộn, khi cả hai nằm quay lưng lại trong bóng tối, tôi từng hỏi vu vơ, anh có từng nghĩ đến chuyện có con không? Và anh đáp, giọng nhẹ như gió, nếu chúng ta sống với nhau được trên 5 năm, tôi sẽ nghĩ tới chuyện sinh con. Khi đó tôi chỉ biết mỉm cười, một nụ cười nhạt không giấu nổi vị đắng nơi đầu lưỡi. 5 năm có lẽ với anh, đó không phải là cột mốc để xây dựng, mà là thời hạn để chờ xem có nên tiếp tục. Hóa ra trong lòng anh, chuyện chúng tôi đi đến đoạn kết cũng từng là một khả năng được tính trước. Ngày hôm đó chúng tôi ở lại chơi với ông đến 4 giờ chiều thì Huy lái xe chở tôi về Hà Nội. Vì anh có hẹn với khách hàng mà Tiến Vân cũng đi ăn tối với vài người bạn đồng hương dưới quê, nên tôi bảo anh chở tôi thẳng đến nhà bố tôi. Khi chiếc xe dừng lại ở trước cổng căn biệt thự rộng lớn nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội, tôi tháo dây an toàn, quay sang anh hỏi: anh có muốn vào ngồi một lát không? Uống chén trà rồi đi. Anh liếc nhìn đồng hồ, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi đáp: 15 phút nữa tôi phải có mặt ở điểm hẹn. Vậy thì anh đi đi không muộn, đi cẩn thận. Nói xong thì tôi mở cửa xe bước xuống, đi vào trong nhà. Dưới ánh tịch dương màu đỏ, từ xa tôi thấy bố đang ngồi một mình trên chiếc bàn 2 mét. Chiếc bóng đổ về phía sau kéo dài như sự cô đơn đã thành hình, thành khối. Trên bàn là vài món đơn giản được bày ra gọn ghẽ. Bên cạnh là một chiếc bát nhỏ còn nguyên vẹn, như thể ông vẫn giữ thói quen chờ một người cùng ăn. Cảnh tượng ấy khiến lòng tôi trùng xuống. Ngày trước khi tôi và Huy còn sống trong căn nhà này, bố chưa bao giờ ăn cơm một mình. Có tiếng người, có tiếng chén đũa va chạm, có những câu chuyện không đầu không cuối trong bữa ăn. Dù anh ít nói, tôi lại hay cằn nhằn, nhưng ít ra bữa ăn không trống vắng như bây giờ. Từ sau khi kết hôn, vì không muốn anh ở rể sẽ mang cảm giác bị ràng buộc, tôi là người đầu tiên mở miệng ra đề nghị ở riêng. Ban đầu bố không đồng ý, ông giận lắm, nói tôi chưa gì đã muốn dọn ra khỏi nhà, còn trách tôi không hiểu lòng cha. Nhưng rồi cuối cùng chính ông lại là người đi mua nhà cho chúng tôi. Hình như từ trước tới giờ ông chưa bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Tôi hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc lạ lùng đang trào lên trong ngực, khẽ gọi: bố. Bố ngẩng đầu, ánh mắt giả nua lập tức rạng lên khi thấy tôi. Như ý đến đấy à? Vâng, con và anh Huy vừa đi từ dưới ông ngoại về nên con bảo anh chở con tới đây. Còn anh đi gặp khách hàng rồi bố. Huy nó cũng về dưới nhà sao? Dạ vâng, con cứ tưởng là anh ấy không về nhưng cuối cùng lại về. Còn ở lại chơi cùng con đến hôm sau nữa bố ạ. À, bố tôi nghe vậy khóe môi chợt ánh lên nụ cười rồi hỏi tôi: mà con ăn gì chưa? Để bố bảo Thím Trung hâm lại đồ ăn cho nhé. Không cần đâu bố, lúc trước khi con về có ăn mấy cái bánh ở nhà của ông nên bây giờ vẫn còn ngang dạ. Còn đấy, lúc nào cũng lười ăn. Thế ông dạo này có khỏe không? Trộm vía ông khỏe bố ạ. À, và vẫn rất minh mẫn. Vậy là tốt rồi. Bố tôi vừa dứt lời thì tiếng bước chân vang lên giữa hành lang gạch hoa, rồi bóng một người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng gọn gàng bước vào phòng khách. Khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh Quân xách túi lớn túi bé khiến tôi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi: anh Quân. Anh Quân cũng có vẻ bất ngờ khi thấy tôi ở đây, bước lại gần nở ra một nụ cười nhẹ, lễ phép cúi đầu: cháu chào chú, không biết chú còn nhớ cháu không? Bố tôi liền đứng dậy, nở ra một nụ cười đáp: tất nhiên là chú nhớ. Cháu là Minh Quân, ngày xưa lúc con bé Như Ý nhà chú đi học, làm phiền suốt cháu còn gì. Lâu quá rồi không gặp, cháu ngày càng phong độ đẹp trai hơn nha. Dạ cháu cảm ơn chú, hôm nay đi ngang qua khu này cháu ghé thăm chú. Với lại hôm trước cháu nghe Như Ý nói chú thỉnh thoảng hay bị đau đầu, nên cháu có mua ít đông trùng hạ thảo, hồng sâm, nhung hiêu biếu chú. Trời đất, cái thằng bé này đến chơi với chú là quý lắm rồi, lại còn quà cáp làm gì. Món quà nhỏ thôi ạ. À, chú nhận cho cháu vui nhé. Được rồi chú cảm ơn. À, để chú đi pha ấm trà mới, chú cháu mình nói chuyện thêm một chút, lâu lắm rồi. Dạ vâng. Sau khi bố tôi đi khuất thì Quân quay sang tôi, nụ cười dịu dàng vẫn vương ở trên môi. Em mới qua thăm bố à? Dạ vâng, em đi ăn dỗ bà ngoại em ở dưới Hưng Yên rồi về đây luôn. Anh gật đầu nhìn tôi, ánh mắt chần chừ vài giây như đang cân nhắc điều gì, rồi chậm rãi hỏi: vậy chồng em đâu? Có đi cùng với em không? Dạ anh ấy có hẹn với khách hàng nên không ghé được. Sau đó chúng tôi đi ra phòng khách uống trà cùng với bố tôi. Bố tôi vừa rót trà vừa cười bảo: trà Thiết Quan Âm, trà này được biết đến là một trong thập đại danh trà nổi tiếng của Trung Quốc. Thằng Huy chồng con bé Như Ý biết chú thích quà trà này, thế lần nào đi công tác cũng mua về cho, cháu uống thử xem. Cô nhận lấy tách trà từ tay của bố tôi, khẽ nhấp một ngụm rồi gật đầu cười. Dạ đúng là trà ngon thật ạ. À, hương đậm mà lại không quá gắt, hậu vị thanh. Nói tới đây anh dừng lại vài giây rồi quay sang nhìn tôi nói tiếp. Anh nhớ ngày xưa chú cũng hay uống trà trong bộ ấm từ xa màu đất đỏ nhỉ. Nhị ý từng pha cho anh uống một lần mà bỏ tận 3 thìa trà khô, uống vào xong suýt sặc. Tôi liền bật cười đáp, tại vì em thấy càng nhiều trà đậm vị, ai ngờ đậm quá lại đắng nghét. Bố tôi cũng bật cười mà lắc đầu. Hồi đó nó vụng lắm, nhưng cái gì cũng cố làm bằng được. May mà lớn rồi, lấy chồng cũng biết dần. Tối hôm đó, anh Quân ngồi uống trà cùng bố tôi đến 9:30 thì xin phép đi về. Tôi cũng tạm biệt bố rồi bên nhà của mình. Khi tôi đứng dậy, anh Quân hỏi tôi, Như Ý, em đi bằng cái gì tới đây? Chồng em chở đến, nhưng chắc bây giờ em phải bắt xe về. Bố tôi nghe vậy liền bảo, để bố bảo chú Hiền đến đón con về. Tôi vội lắc đầu, không muốn làm chú Hiền mất công đến đón. Không cần đâu bố ạ, à, để con tự bắt xe về được. Nhưng ngay lúc đó Quân lại lên tiếng, để cháu đưa Như Ý về ạ. À, nói xong anh quay sang tôi bảo, anh tiện đường đi qua nhà em để anh đưa em về. Tôi cũng không muốn làm phiền anh Quân, đang định từ chối thì bố tôi đã bảo, vậy cháu đưa Như Ý về giúp chú nhé, cảm ơn cháu. Dạ không có gì đâu ạ. À, bố tôi nói vậy khiến tôi không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ lên xe của anh Quân. Trên đường về, tôi và anh nói vài câu thì chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Lúc xe dừng lại, tôi ngạc nhiên vì nhớ ra mình chưa từng đọc địa chỉ nhà, vậy mà anh lại biết. Trong lúc tôi đang băn khoăn thì Quân bất ngờ lấy từ trong hộp xe một chiếc hộp nhỏ và đưa cho tôi. Như Ý, đây là quà mừng cưới của anh, dù muộn màng nhưng anh muốn tặng em. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn anh Quân, cười nhẹ đáp, ôi thật sự anh không cần tặng quà cưới cho em đâu. Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt bình thản như thể đã đoán trước được điều gì, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, em không cần phải ngại Như Ý, đây chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Chẳng phải là em luôn nói coi anh như một người anh trai sao? Em gái đi lấy chồng, anh trai có chút quà tặng cho em gái không được à? Nhận đi, là một chút tấm lòng của anh, cho anh vui. Nói xong chưa để tôi đáp, Thanh Quân đã mở hộp quà ra, là một chiếc lắc tay rất đẹp, rồi anh đeo vào tay của tôi. Khi đeo xong anh nói, chúc em luôn hạnh phúc Như Ý, cảm ơn anh. Nói thêm vài câu nữa thì tôi mở cửa xe bước xuống đi vào trong nhà. Trời về khuya, gió thổi nhẹ nhẹ làm tà váy tôi khẽ lay. Tôi bước chậm rãi trên lối, tay vô thức đưa lên chiếc lắc mới đeo để ngắm. Đến khi ngẩng đầu lên, chợt thấy chồng của tôi đứng trước hiên nhà, một tay của anh đút túi quần, dáng vẻ giống như đứng đây được một lúc từ lâu. Ánh mắt anh chạm phải tôi, dừng lại rất nhanh ở nơi cổ tay của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi không rõ ánh nhìn đó là vô tình hay là cố ý, nhưng tôi chắc chắn mình đã thấy một tia sáng nhỏ như ngọn lửa lướt qua trong đáy mắt của anh, chớp nhoáng rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi giống như bị ăn trộm, bị chủ nhà phát hiện. Tôi buột miệng giải thích, người đưa em về là anh Quân, ngày trước học cùng trường với em, anh còn nhớ không? Chẳng ngờ anh lại lạnh lùng đáp lại tôi một câu, không cần kể với tôi vì tôi không quan tâm. Nói xong thì anh xoay người bước đi, lưng anh khuất dần trong ánh đèn hiên nhà, để lại tôi một mình giữa khoảng sân lặng gió. Có lẽ vì không yêu nên mới dửng dưng đến vậy. Chiếc lắc trên cổ tay tôi phút chốc bỗng trở nên nặng trĩu, như thể đang nhắc nhở tôi về một điều gì đó không nên lãng quên. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn đi làm như bình thường, chỉ là chồng tôi thì mấy ngày nay đều không về nhà, có lẽ là đi công tác. Với lại việc anh vắng mặt thường xuyên ở nhà tôi cũng quen nên tôi mặc kệ. Buổi tối hôm đó tôi ở lại giải quyết một số giấy tờ tới tối muộn mới về. Về đến nhà cả không gian im lặng như tờ, ánh đèn vàng hắt lên mặt sàn lạnh ngắt một tầng tịch mịch. Toan qua loa vài miếng cơm rồi trở về phòng, tháo từng món trang sức trên người ra để trên bàn. trong đó có cả chiếc lắc tay mà anh Quân tặng, rồi lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, nước nóng trượt qua người, hơi ấm phủ mờ cả xương, nhưng không xua được cảm giác trống trải trong lòng. Tôi tắm lâu hơn thường lệ, có lẽ cũng vì mệt, cũng có thể vì không muốn phải đối mặt với căn nhà quá yên tĩnh ngoài kia. Nhưng lúc tôi bước ra thì thấy chồng tôi đang đứng dựa vào cửa sổ, hơi nghiêng người, tay cầm ly cà phê. Đèn trong phòng không sáng hẳn, chỉ đủ khiến bóng anh kéo dài trên sàn. Tôi buột miệng hỏi, sao hôm nay anh lại về nhà? Chồng tôi quay đầu nhìn về phía tôi, anh nhướng mắt, vừa thong thả đi đến chiếc bàn, đặt ly cà phê xuống, vừa trả lời, có vẻ như em không mong tôi về. Em không có ý đó, tại mấy ngày không thấy anh về nên hơi ngạc nhiên, tôi nói với giọng hờn trách. Huy không trả lời lại nữa. Sau đó anh đi vào nhà tắm, nhưng rất nhanh liền quay lại, lần này còn cầm theo một chiếc khăn và máy sấy. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bảo, lại đây. Tôi ngơ người nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Đó cũng là lần đầu tiên sau kết hôn anh giúp tôi sấy tóc. Luồng gió ấm áp luồn qua từng sợi tóc còn ẩm. Tay của anh không chạm vào tôi, nhưng từng động tác lại quen thuộc đến lạ. Mỗi lần anh luồn tay vén tóc tôi sang một bên, tôi đều cảm nhận được một nhịp đập khác thường trong lồng ngực của mình. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay ngủ quên sau những lần tắm gội xong. Mỗi lần như vậy, anh đều là người dựng tôi dậy, sấy tóc cho tôi, không cho tôi ngủ khi tóc còn ướt. Tôi ngồi trước gương, vì cơn ngái ngủ nên làu bào với anh rất nhiều, còn anh chỉ lặng lẽ sấy tóc cho tôi. Từ động tác dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể sợ làm tôi đau. Sau này khi lớn lên vài tuổi, tôi hay lén mình nhìn anh trong gương. Khi đó tôi đã nghĩ, nếu một người con trai có thể sấy tóc cho mình dịu dàng như vậy, thì nhất định sau này anh ấy sẽ trở thành chồng mình. Không ngờ điều ước ấy lại thành sự thật. Chỉ là hiện thực sau này lại chẳng giống như trong tưởng tượng. Rồi bất ngờ giọng anh khẽ vang lên phía sau, tóc em dạo này rối hơn trước. Tôi buột miệng đáp, cũng tại không ai giúp em nữa. Huy không nói gì, sấy tóc cho tôi xong anh cũng lấy đồ đi tắm. Còn tôi đến bàn lấy chiếc lắc tay và chiếc vòng cổ đeo lại vào người. Nhưng lúc này chợt phát hiện chiếc lắc tay anh Quân tặng tôi không thấy đâu, còn chiếc vòng cổ, đồng hồ, bông tai, kẹp tóc vẫn nằm ở yên đó. Tôi giật mình, rõ ràng tôi nhớ trước khi đi tắm tôi tháo tất cả trang sức để ở đây, tại sao bây giờ lại không thấy lắc tay đâu? Tôi vội vã đi tìm, tìm khắp các ngóc ngách bàn tới sàn nhà, thậm chí là quanh phòng vẫn không thấy. Khi tôi đang đứng lặng giữa căn phòng im ắng thì tiếng cửa phòng tắm mở ra. Huy bước ra, tóc vẫn còn vương ẩm, một tay cầm khăn lau qua cổ. Tôi nhìn anh chần chừ giây lát rồi mới cất tiếng, anh có thấy chiếc lắc tay em để trên bàn không? Anh nhìn tôi thản nhiên trả lời, tôi không biết, nhưng vừa nãy tôi có dọn bàn, khả năng là tiện tay vứt đi rồi. Tôi ngỡ người. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi như có thứ gì đó nhỏ bé chợt bật lên. Không hẳn là giận, cũng chẳng phải là buồn, mà là một tia ngạc nhiên đầy hoang mang. Bởi tôi biết từ trước đến nay anh chưa bao giờ từng là người tùy tiện. Anh ngăn nắp, nguyên tắc, và gần như không bao giờ vứt đại bất kỳ món đồ gì, dù là nhỏ nhất, đặc biệt là đồ của tôi. Một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu của tôi. Tim tôi không hiểu sao đột nhiên khẽ rung lên một nhịp nhẹ. Là anh đang ghen sao? Nhưng vì tiếc món quà anh Tuân tặng, tôi hùng hổ hỏi lại, sao anh lại tùy tiện vứt đồ của em? Anh có biết cái lắc tay đó? Tôi nói tới đây, anh cắt ngang lời của tôi, cái lắc đó có gì đặc biệt à? Tôi mím môi không trả lời ngay. Ánh mắt nhìn anh đầy ai oán. Không lẽ bây giờ đi cãi nhau với chồng mình vì một chiếc lắc tay do người đàn ông khác tặng? Tôi hít một hơi sâu rồi đáp lại, cho dù nó có đặc biệt hay không thì đó cũng là đồ của em, là món đồ không đáng bị vứt đi. Lần này tới lượt chồng tôi không trả lời. Tôi cứ tưởng anh cứ im lặng để kết thúc câu chuyện như mọi lần. Nhưng sau đó anh đi qua tôi, cúi xuống mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh tủ làm việc, lấy ra trong đó một chiếc hộp nhung đen. Anh mở hộp, trong đó là một chiếc lắc tay bằng vàng trắng, đính những viên kim cương lấp lánh, kiểu dáng tinh tế nhưng không hề cầu kỳ. Anh bảo, nếu em thích đeo lắc tay thì dùng cái này. Nói xong anh liền nắm lấy cổ tay của tôi, cử chỉ vừa đủ mạnh để tôi không thể rút tay lại. Chiếc lắc cũ không còn, nhưng chiếc lắc mới được cài lên, thay thế như thể chưa từng có sự hiện diện của người khác. Tôi không lên tiếng, vì khoảnh khắc này tôi không thể phân rõ anh làm như vậy là vì quan tâm hay chỉ vì chiếm hữu. Nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ, Lâm Khải Huy là người không thích người khác đụng vào những gì thuộc về mình, bao gồm cả tôi. Thứ gì trên người tôi, nếu không phải tôi mua thì chỉ có thể là anh. Sau khi đeo lắc tay cho tôi xong, anh lại bảo tiếp, à, ngày mai cùng tôi đến một bữa tiệc. Tôi nhíu mày nhìn anh. Từ trước tới giờ, dù mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng chưa từng dẫn tôi đến bất kỳ sự kiện nào. Trong mắt anh, tôi dường như chỉ là một phần trong những điều phải có, chứ không phải là nên xuất hiện. Tôi hỏi lại, tiệc gì ạ? Chẳng phải trước giờ anh chưa cần em đi cùng bao giờ mà. Tiệc kỷ niệm ngày cưới của một đối tác quan trọng, họ mời cả hai vợ chồng, tôi nghĩ là chúng ta nên đến. Tôi gật đầu, em biết rồi. Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng sớm hơn thường lệ, vì hôm qua ngủ sớm đủ giấc nên tinh thần cũng thoải mái hơn bình thường. Con bé Thu vừa nhìn thấy tôi liền trêu, bà chị em hôm qua có tí vitamin tình yêu à, mà nay sắc mặt tốt nha. Mày suốt ngày trêu chị, chẳng qua là hôm qua chị được ngủ sớm một hôm thôi, ngủ đủ giấc thì sức khỏe chẳng tốt. Tôi vừa dứt lời thì trợ lý Quanh Quân đi tới bảo, luật sư Như Ý, sếp bảo chị vào phòng gặp sếp. Tôi gật đầu, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước về phía căn phòng làm việc của anh. Cửa khép hờ, tôi gõ nhẹ 3 tiếng. Giọng anh vang lên trầm ổn quen thuộc, vào đi. Anh Quân đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một hộp sổ sơ dày. Ánh nắng sớm chiếu lên sống mũi cao, vàng chân mày hơi trao lại như đang cân nhắc điều gì đó. Thế tôi bước vào, anh quay lại ra hiệu mời ngồi. Sau khi tôi ngồi xuống thì anh bảo, có một vụ mới, vụ này thân chủ cũng muốn em làm luật sư đại diện. Đây là vụ ly hôn, tranh chấp tài sản. Nói xong, anh để tập hồ sơ về phía tôi. Tôi nhận lấy hồ sơ và lật qua vài trang đầu. Thân chủ của tôi là một người phụ nữ 40 tuổi, tên Lưu Thị Lệ, là nguyên đơn. Người chồng là một doanh nhân nhỏ, hai người kết hôn 7 năm, không có con chung. Tài sản phát sinh chủ yếu sau hôn nhân. Nhưng điều khiến tôi chú ý là một tờ giấy bản sao vay nợ được kẹp trong bìa, có chữ ký, dấu vân tay đầy đủ. Trước khi kết hôn, thân chủ cho chồng vay 3 tỷ để đầu tư, có giấy viết tay. Bây giờ cô ấy muốn chia tài sản sau hôn nhân và đòi lại số tiền 3 tỷ cho vay trước hôn nhân. Tôi nhìn lại kỹ giấy vay nợ, tôi thấy được viết năm 2001X. Nội dung rõ ràng, anh Trần Văn Nam có vay của cô Trần Thị Lệ 3 tỷ đồng ngày 14 tháng 2 năm 2001X. Trong giấy còn ghi rõ cam kết sẽ hoàn trả đủ sau 3 năm. Nhưng bây giờ đã là năm 2002X, tính từ thời hạn hoàn trả đã quá 5 năm. Tôi ngước nhìn anh Quân, nếu đã qua 5 năm từ ngày đến hạn hoàn trả, liệu bên tòa có chấp nhận yêu cầu đòi lại số tiền này không? Theo quy định ý, thì thời hiệu khởi kiện về nghĩa vụ dân sự là 3 năm. Ừ, thời hiệu khởi kiện về nghĩa vụ hợp đồng dân sự là 3 năm. Tính từ lúc cô ta biết mình biết quyền lợi bị xâm phạm, tức là khi chồng không trả tiền đúng hẹn. Bây giờ đã quá hạn 3 năm, nếu bên bị kiện yêu cầu áp dụng thời hiệu thì tòa hoàn toàn có thể bác đơn. Nói tới đây, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng cô ta đã rất thông minh. Trong thời gian quá 3 năm đó, cô ta nhiều lần đòi chồng mình số tiền trên, nhưng chồng cô ta bảo chưa có tiền do đang xoay vòng vốn làm ăn. Những tin nhắn đòi tiền và nói chuyện đều được cô ta chụp và ghi âm lại, đủ để chứng minh không từ bỏ quyền khởi kiện. Và bây giờ gộp vào tranh chấp tài sản để giải quyết. Tôi hơi ngẩn người, không ngờ cô lại có tính toán tới mức đó. Đòi tiền thì ghi âm, nhắn tin thì lưu lại, cẩn trọng đến từng lời từng chữ. Mỗi hành động dường như đều cân nhắc như một nước cờ trong ván đấu, mà đối thủ chính là người đầu ấp tay gối với mình. Tôi bảo, em không nghĩ là cô ấy chuẩn bị kỹ như vậy, giống như từ đầu đã không tin rằng mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Anh Quân gật đầu thở dài, theo như anh tìm hiểu, thân chủ của chúng ta là người tính toán chi li và khá xảo trá. Nói tới đây, anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Như ý, vụ kiện này em có thể cân nhắc xem có nên nhận không? Anh không ép buộc em phải nhận. Tôi là luật sư, tôi có không có quyền phán xét đạo đức thân chủ, chỉ có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ. Cho nên tôi bình thản đáp. Nếu thân chủ đã chỉ đích danh muốn em làm luật sư của họ, em sẽ nhận. Anh Quân nhìn tôi vài giây, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu. Tôi sau đó xin phép đi về phòng làm việc, nhưng ngay khi vừa xoay người đứng dậy, một cơn choáng bất ngờ ập đến. Trước mắt tôi tối sầm vài giây, sàn nhà như chao đảo dưới chân. Như ý, cánh tay mạnh mẽ của Quân đỡ lấy vai của tôi, giữ tôi lại trong vòng tay kịp lúc. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, hàng chân mày hơi nhíu lại. Em sao thế? Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng đứng vững. Không sao ạ, chắc là do sáng nay em chưa ăn gì. Không ăn sáng sao mà có sức đi làm, em đừng chủ quan với sức khỏe của mình như thế. Vâng, cảm ơn anh. Nói xong tôi nhẹ nhàng bước lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với anh. Sau đó tôi cúi đầu chào anh rồi rời khỏi. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay. Tôi ghé mặt sát dòng nước mát lạnh, nhưng muốn xua đi dư âm nhức đầu còn vương lại. Nhưng ngay lúc tôi đang cúi đầu, cánh cửa bật mở. Bà Khuê cùng một người khác bước vào. Giọng bà Khuê vang lên, mà chẳng biết tôi đang ở trong một góc. Mày thấy chưa, chị đã bảo rồi, còn như ý câu được xếp Quân rồi còn gì. Đúng là em cũng không ngờ, nếu không tận mắt chứng kiến, ghê vãi chị nhỉ. Nhìn mặt tưởng hiền lành tử tế. Ừ, cái mặt lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, chứ bên trong cũng là cái dạng giả vờ thanh cao thôi. Ngay từ đầu bước chân vào văn phòng mình làm việc, chị đã thấy con này không đơn giản. Đến chị em mình còn không được giao mấy vụ to. Đằng này á, nó liên tiếp mấy vụ to thắng liên tục. Chắc gì nhờ thực lực, có khi do biết tận dụng nhan sắc thì đúng hơn. Mà nghe nói có chồng rồi đấy chị. Chị nghe đồn thằng chồng nó là cái dạng không ra gì, vừa xấu vừa lùn lại chẳng có nghề ngỗng gì xa hồn. Thế nên bây giờ nhìn thấy trai đẹp thành đạt mới sáng cái mắt lên. Mà mày nghĩ đi em, chồng nó vừa xấu vừa lùn, nó nhắm mắt đưa chân được thì mấy cái ông chủ tọa già già có là cái gì. Bảo sao mà không dám công khai chồng, ghê vãi. Dù tôi biết bà Khuê luôn không ưa chồng mình, không ưa mình, nhưng không nghĩ chị ta lại có thể trắng trợn bôi nhọ tôi đến vậy. Những lời lẽ cay nghiệt như từng nhát dao rạch thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Trong tích tắc, cảm xúc trào lên như sóng, cổ họng nghẹn lại vì uất ức. Tôi chỉ muốn xông ra chất vấn chị ta một trận ra trò. Tôi muốn tuyên bố cho chị ta biết, chồng tôi là người đàn ông mà cả đời này cô gái nào cũng mong muốn có được. Nhưng đúng lúc bàn chân định bước tới, tôi khựng lại. Bởi có lẽ tôi chẳng còn là như ý của những năm về trước, không còn là cô gái dễ bị sắt mũi bởi cảm xúc bộc phát, sẵn sàng lao vào tranh cãi chỉ để bảo vệ một chút danh dự phù phiếm. Bây giờ tôi biết, cơn giận đôi khi chỉ khiến người khác hả hê, mà sự bình thản mới là cái tát đau nhất dành cho kẻ giễu cợt sau lưng người khác. Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi rồi bước đi. Đôi giày gót nhọn va vào nền gạch, phát ra âm thanh rõ ràng, khiến hai người đang rửa tay lập tức khựng lại. Tôi không nhìn họ, chỉ sải bước thẳng, từng bước vững vàng như chưa từng nghe thấy điều gì. Khoảnh khắc tôi đi ngang, tôi cảm nhận được vị sự tái mặt, gương mặt đang cố giấu đi sự hoảng hốt vì bị bắt quả tang nói xấu người khác. Buổi trưa tôi ăn cơm với con bé Thu về thì bắt tay ngay vào việc nghiên cứu hồ sơ vụ kiện. Tới chiều thì gặp thân chủ của mình trong vụ tranh chấp tài sản ly hôn sáng nay. Địa điểm gặp mặt là chủ quán cà phê cách công ty chúng tôi 300 mét. Khi tôi đến đã thấy một người phụ nữ ngồi ngay ngắn trong một góc khuất của quán, trang phục chỉnh chu khá là sang trọng. Vừa nhìn thấy tôi, người phụ nữ liền đứng dậy. Luật sư Như Ý, tôi đây. Tôi đi tới gần người phụ nữ, chào hỏi chị ta theo phép lịch sự, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Sau đó, để không làm mất thời gian của cả hai, tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi đã xem qua hồ sơ vụ kiện của chị, nhưng còn thiếu danh sách toàn bộ tài sản của hai người. Tôi vừa dứt lời thì chị ta đẩy sấp tài liệu về phía tôi, trong đó liệt kê toàn bộ tài sản của hai vợ chồng trong thời gian hôn nhân, bao gồm cả giấy vay nợ gốc 3 tỷ đồng trước hôn nhân và một loạt sao kê ngân hàng, hóa đơn mua bán tài sản chung cùng cả USB đính kèm bản scan. Tôi lật qua một vài trang, hỏi nhẹ nhàng: "Chị đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào?" Chị ta ngước nhìn tôi, giọng bình thản: "Từ lúc tôi nhận ra hôn nhân này không còn khả năng cứu vãn, anh ta đã phản bội tôi theo người phụ nữ khác." Nói xong chị ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "À, trong tài sản sau hôn nhân của tôi có mua cho anh ta một chiếc ô tô đứng tên anh ta trị giá 900 triệu. Tiền đó 100% là tiền của tôi. Anh ta không bỏ một xu một cắc nào. Tôi muốn món nào là của tôi mua thì phải tách riêng. Tôi không cho ai cái gì hết, nhất là kẻ phản bội. Về nguyên tắc thì mọi tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều được coi là tài sản chung. Chỉ khi có bằng chứng rõ ràng về việc tài sản đó được hình thành từ nguồn tiền riêng, với chiếc ô tô đứng tên anh ấy, dù chị có bằng chứng chuyển từ tài khoản cá nhân, nhưng nếu tài khoản đó là tài khoản chung hoặc có dấu hiệu thu thập phát sinh trong hôn nhân, tòa vẫn có thể xem xét là tài sản chung." Chị ta nhíu mày, ánh mắt thoáng không hài lòng. Tôi tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng không thiếu kiên quyết: "Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị. Nhưng cần chuẩn bị tinh thần là không phải yêu cầu nào cũng được tòa chấp thuận đâu. Việc định giá và xác định nguồn gốc tài sản sẽ cần thời gian, và quan trọng là thái độ hợp tác của bên kia trong quá trình đối chất hòa giải." "Tôi không cần hòa giải, tôi chỉ cần ra tòa." Tôi khẽ thở ra, nén một tiếng thở dài trong cổ họng. "Tôi hiểu, nhưng cũng xin phép được nói rõ. Nếu chị thể hiện thái độ quá cực đoan, thiếu thiện chí hoặc là bất hợp tác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan điểm đánh giá của hội đồng xét xử. Trong các vụ ly hôn, tòa không chỉ nhìn vào giấy tờ mà còn nhìn vào cách con người cư xử với nhau sau hôn nhân." Chị ta cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự sắc sảo: "Vậy thì cô yên tâm, tôi đủ thông minh để biết khi nào nên cứng, khi nào nên mềm. Còn phần tài sản, tôi chỉ muốn đòi lại những gì thuộc về mình, không hơn không kém." Tôi gật đầu, tiếp tục đánh dấu vào danh sách những khoản cần đối chiếu thêm, đồng thời ghi chú lại nội dung của buổi làm việc. "Tôi sẽ hẹn lại chị vào một buổi để phát dò sát toàn bộ hồ sơ trước khi gửi lên tòa. Nếu có thêm chứng cứ hay là khoản nào phát sinh, chị vui lòng gửi trước cuối tuần này giúp tôi." "Tôi sẽ gửi đầy đủ. Cảm ơn luật sư. Mong là chúng ta hợp tác lâu dài." "Vâng, cảm ơn chị đã phối hợp." Nói xong tôi đứng dậy, bắt tay chị ta, rồi rời khỏi quán cà phê. Khi tôi bước ra ngoài, ánh nắng chiếu đã nghiêng nghiêng xuống mặt phố. Tôi lại vội vã bắt xe trở về nhà thay đồ, vì sực nhớ ra tối nay cần phải đi dự tiệc cùng với chồng. Về tới nhà, tôi tắm gội, trang điểm rồi thay một chiếc váy màu trắng dáng dài, đeo thêm chút phụ kiện, ngắm nghía mình trong gương. Theo ổn mới bước xuống nhà. Có lẽ do lâu rồi không trang điểm cầu kỳ nên thím Vân vẫn nhờ nhìn thấy tôi thì liền suýt xoa: "Cô Như Ý hôm nay đẹp quá." Tôi tủm tỉm cười trêu lại: "Thế bình thường cháu không đẹp sao?" "Không, tôi không có ý đó. Bình thường cô đã rất đẹp rồi, nhưng ngày hôm nay còn đẹp hơn nhiều lần. Đẹp giống cái gì mà bọn trẻ các cô hay ví von ấy. À đúng rồi, đẹp như thần tiên tỷ tỷ." Thím Vân vừa dứt lời thì chồng tôi xuất hiện ngoài cửa. Thấy vậy thím Vân liền quay sang bảo với anh: "Cậu Huy có công nhận cô Như Ý đẹp thật không?" Thường những câu hỏi như vậy tôi tin tưởng là anh sẽ phớt lờ như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua từ dưới lên trên rồi dừng lại nơi mắt của tôi. Chỉ trong một giây thôi, tôi có cảm giác ánh mắt anh như rực sáng. Đẹp, một chữ ngắn gọn mà khiến trái tim của tôi như trao nghiêng. Sau đó anh bước lên trên phòng tắm giặt thay đồ, rồi lái xe chở tôi tới bữa tiệc. Chiếc xe chạy khoảng 30 phút thì dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn trong một khu đô thị cao cấp giữa trung tâm thành phố. Ánh đèn vàng hắt ra từ các tầng khiến cho khung cảnh vừa sang trọng lại vừa mang một nét gì đó mơ hồ như một giấc mộng phù hoa. Giờ này mọi người đã đến rất đông, không khí nhộn nhịp, hào nhoáng bao trùm cả khuôn viên. Dàn xe đắt tiền xếp hàng dài hai bên đường, người người ăn vận lộng lẫy, khí chất đều toát lên vẻ cao quý. Khi chúng tôi bước xuống xe, mọi người lập tức đổ xô ánh mắt nhìn. Tôi từ trước tới nay vốn dĩ đã không thích tham gia mấy kiểu tiệc tùng này, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười, chào hỏi theo phép lịch sự. Khi chúng tôi bước vào bên trong, một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một người phụ nữ gần 50 tuổi tiến về phía chúng tôi, miệng mở ra một nụ cười tươi rói, bắt tay với anh. Khải Huy, cậu tới rồi. Thật là vinh hạnh cho chúng tôi còn tưởng cậu không tới. Chồng tôi môi mỏng, khẽ cong một nụ cười đáp lại. Tôi rất vinh dự khi được ông bà Tần mời tham gia bữa tiệc tối nay, sao có thể không tới. Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông ngập tràn sự hài lòng. Rồi người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn về phía tôi. Chồng của tôi thấy vậy thì liền giới thiệu. Giới thiệu với ông bà Tần, đây là vợ tôi, tên là Như Ý. Tôi nở ra một nụ cười, rồi chủ động lễ phép bắt tay chào hai người. Người phụ nữ cười tươi bảo, tôi cũng nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Và cậu Huy đẹp thật sự, hai người quả nhiên là trai tài gái sắc. Cảm ơn bà Tần đã quá khen. Vì khách khứa đông nên hai người còn phải đi xã giao nhiều nơi. Sau khi hai người đi khỏi thì không ngờ chồng tôi đã nhanh chóng biến mình từ khách thành chủ. Hết người này tới người khác, đi tới chủ động chào hỏi anh. Mới đầu tôi cố phối hợp đứng cạnh anh, nhưng sau lúc lâu tôi thấy thực sự là không chịu nổi nữa, liền nói với anh một tiếng. Rồi đi tới nơi ít người nghỉ ngơi, Huy bảo với tôi, không được chạy lung tung. Em biết rồi. Tôi lặng lẽ đến ngồi một góc ít người qua lại, nhìn mọi người đang cố gắng tươi cười. Tôi cảm thấy mệt thay họ. Khi còn rất nhỏ, tôi cũng từng theo ba đi dự tiệc. Nói cho cùng thì lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, sẽ cùng những đứa trẻ khác đến dự tiệc chơi đùa. Nhưng mà hiện tại tôi đã trưởng thành, cũng vẫn là dự tiệc, nhưng đã không thể tìm được người cùng mình trò chuyện nữa. Tôi khẽ thở dài một hơi rồi cầm ly rượu vang đỏ lên, nhấp môi một ngụm. Chán quá chẳng biết làm gì, lại nhìn chồng mình đang nổi trội ở phía xa. Dù cho những đoàn người đông đúc cũng sẽ dễ dàng tìm được anh. Anh với bộ đồ vest đen lịch lãm thu hút không biết bao nhiêu sự quan tâm từ phái nữ. Qua lớp rượu bóng lánh, tôi thấy ánh mắt của những người phụ nữ đó như hùm beo nhìn anh. Đúng lúc này một giọng nói đầy châm chọc và mỉa mai mang lên. Ồ, ai đây nhỉ? Luật sư Như Ý vừa thắng kiện lừng lẫy nhưng lại đứng về phía Tiểu Tam, bị người đời phỉ nhổ. Hóa ra cũng là Tiểu Tam nên mới bênh vực Tiểu Tam. Tôi xoay người lại, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của một cô gái. Tôi nhận ra cô ta. Cô ta chính là con gái lớn của người vợ cả, người thua kiện trong một vụ tranh chấp quyền thừa kế gần đây. Hôm nay đi bên cạnh cô ta còn có một cô con gái nữa. Chẳng biết là do trùng hợp hay gì mà cô gái đi bên cạnh cô ta có gu thời trang khá giống tôi. Giọng nói cô ta khá lớn nên những người đứng gần đó đều nghe thấy. Ánh mắt đều hướng về phía tôi. Chỉ là tôi không hiểu cô ta bảo tôi là Tiểu Tam là sao. Tôi còn chưa kịp đáp lại, cô ta liền xông đến gần chỗ tôi nói tiếp. Cô đúng là cái loại con gái không biết xấu hổ. Thư Yến nhà tôi hiền lành, không muốn vạch mặt cô trước đông người. Nhưng đó không phải là lý do để cô muốn làm gì thì làm đâu. Luật sư thì sao? Cô không có tư cách để sao giảng công lý khi chính bản thân cô đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Đồ con sáp thứ 13. Từng câu từng chữ cô ta nói tôi nghe rất rõ, nhưng không rõ bằng hai chữ Thư Yến. Chẳng lẽ đây chính là người mà chồng tôi từng vô thức gọi tên trong lúc ngủ sao? Ánh mắt tôi khẽ lay động. Cô ta không đẹp theo kiểu sắc sảo, nhưng lại mong manh, khiến cho người đối diện dễ sinh lòng thương xót. Mà tóc buông nhẹ sau vai, ánh mắt hơi hoảng hốt, như thể không ngờ bạn mình lại nói ra những điều đó trước mặt bao người. Thế nhưng trong một thoáng khi ánh mắt cô ta chạm vào tôi, chỉ một giây thôi, tôi bỗng thấy ánh mắt đó lóe lên sự hả hê. Tôi cố hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp lại. Này, cô nhầm lẫn cái gì đó rồi phải không? Tôi không... Tôi mới nói tới đó thì giọng cô ta oang oang cắt ngang. Chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Cô không cần phải giả vờ thanh cao làm gì. Cái loại người như cô không biết liêm sỉ, không biết phải trái đúng sai, thì làm luật sư làm cái gì? Lúc này Thư Yến đứng cạnh cô ta cũng lên tiếng, giọng mềm như lụa. Linh Anh, cậu đừng nói thế. Dù gì đây cũng là bữa tiệc của nhà người ta, với lại mình không muốn làm ảnh hưởng tới anh Khải Huy. Cậu sợ gì? Hôm nay là bữa tiệc của nhà chồng mình, Mình không muốn cái loại người như cô ta xuất hiện trong bữa tiệc của nhà chồng mình. Với lại cậu ngốc vừa thôi, sao có để mình thiệt thòi thế? Cậu đang là bạn gái của anh Huy, cậu là chính thất đấy. Nói xong cô ta liếc nhìn đám đông, giọng càng lúc càng cao. Mọi người nhìn đi, đây chính là luật sư Như Ý, người mà gần đây báo chí tung hô là nữ luật sư trẻ tuổi bản lĩnh. Hóa ra cũng chỉ biết bênh vực kẻ phá hoại gia đình nhà người khác. Không biết trong lòng cô ta nghĩ gì, hay là vì cảm thông về cùng hoàn cảnh. Một vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, nhưng ánh mắt đang nhìn tôi thoáng đổi sắc. Có người đã nhận ra tôi là người đại diện trong vụ tranh chấp quyền thừa kế vừa rồi. Có người nhìn Thư Yến đang mím môi, nước mắt long lanh, dáng vẻ đáng thương, lại càng có xu hướng nghiêng về phía những lời mà cô ta nói. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Cũng chẳng thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Hình như có một chút tức giận, nực cười và chút nhói lòng. Tôi đứng thẳng người, hiên ngang nhìn thẳng vào mắt cô ta mà bình tĩnh đáp. Nếu bênh vực thân chủ trong vi phạm pháp luật là vô liêm sỉ, thì cả cái ngành luật này chắc khỏi cần phải tồn tại. Cô có quyền ghét tôi, nhưng đừng nhân danh đạo đức để phán xét người khác bằng những điều mà cô nghe từ miệng kẻ khác. Tôi nhấn mạnh ba chữ miệng người khác. Lúc ấy tôi thấy ánh mắt Thư Yến thoáng run rẩy. Nói xong tôi bước lên một bước, dõng dạc nói tiếp. Còn nếu cô dám chắc mình là người hiểu biết sự thật, thì tôi sẵn sàng hầu chuyện cùng cô trên tòa. Vì nếu cô còn tiếp tục vu khống và bôi nhọ danh dự của tôi ở nơi công cộng, tôi sẽ không ngại biến buổi tiệc này thành phiên xét xử nhỏ. Cô có muốn thử không? Đúng là luật sư có khác, mạnh miệng lắm. Nhưng dù có mạnh miệng thế nào thì cũng thể chắc không thể che giấu được sự thật. Cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu leo lên giường để cướp bạn trai của người khác đâu. Cô ta vừa dứt lời, không khí quanh tôi như khựng lại trong vài giây. Đám đông đang thì thầm to nhỏ, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng của tôi. Cô vừa nói ai leo lên giường của ai? Khoảnh khắc ấy tôi thấy gương mặt của Thư Yến thoáng tái mét. Chồng của tôi bước đến phía tôi, đôi mắt như tia chớp lướt qua đám đông. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Dù cô ấy có leo lên giường của tôi thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Thế chẳng lẽ pháp luật cấm vợ không được ngủ cùng chồng? Nghe vậy mọi người ồ lên một tiếng trong sự ngỡ ngàng. Còn cô gái kia thì mặt liền cứng đờ. Một chút bối rối thoáng qua, rồi lại vội vã quay sang nhìn Thư Yến, như thể xác minh lời anh vừa nói. Sau đó cô ta hỏi lại, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Sếp Huy, anh có nhầm không? Cô ấy là vợ anh á, vậy còn Thư Yến? Chồng tôi không trả lời, lạnh lùng đáp lại, giọng nói sắc như dao. Cô nghĩ tôi não tàn như cô à? Đến vợ mình mà cũng không nhận ra sao? Nói tới đây anh dừng lại vài giây rồi nói lớn hơn. Vợ tôi là Như Ý, tên đầy đủ là Đặng Như Ý. Mỗi chữ anh nhấn mạnh như đóng dấu vào không trung. Thân hình cô ta chao đảo, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt mở to như không tin nổi những gì mà mình vừa nghe. Cô ta lắp bắp như thể bị đánh trúng vào lòng kiêu hãnh. Không, không thể nào. Thư Yến nói. Cô ta nói tới đó thì giọng của Thư Yến vang lên, nhẹ như tiếng thở dài, nhưng không giấu được sự hoảng loạn. Linh Anh, đủ rồi, xin cậu đừng nói nữa. Là lỗi của mình, mình không nên để cậu hiểu sai mọi chuyện. Là mình không đủ rõ ràng. Xin cậu đừng làm to chuyện thêm nữa. Nghe vậy cô ta quay sang nhìn Thư Yến, giọng nghẹn ngào như không thể tin nổi. Thư Yến, cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu bảo... Thư Yến liền cắt ngang. Mình chưa từng nói anh Huy là của mình, hay là chị Như Ý cướp anh ấy. Nếu còn lỗi thì là lỗi của mình, vì đã để cậu tưởng lầm. Nói xong Thư Yến liền quay sang nhìn chồng tôi, ánh mắt đáng thương đến tội nghiệp, giọng run run. Anh Huy, em xin lỗi. Tất cả là do em. Xin anh đừng trách bạn em. Huy nhìn cô ta lạnh lùng đáp. Người cần nghe người xin lỗi là vợ tôi. Khi Huy nói tới đây, thấy mắt của cô ta như sắp khóc tới nơi. Rồi cô ấy quay sang nhìn tôi, nhưng chưa kịp nói gì thì cô ấy đã khẽ nghiêng đầu, tay ôm ngực, sắc mặt tái đi rõ rệt. Một nhịp sau, cả thân hình cô ấy đổ về phía trước như một cánh hoa mỏng manh vừa lìa khỏi cuống. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện